Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869 Thiên Hổ Bốn Cánh, thập cấp huyết nhục tá điên cuồng mà phịch lên, muốn ném rơi đầu thượng Giang Tâm Thành, chỉ là Giang Tâm Thành cũng biết giờ phút này tới rồi sống còn thời điểm. Gắt gao mà cắn thập cấp huyết nhục cá đầu chính là không buông khai. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn điên cuồng mà hướng tới thập cấp huyết nhục cá đầu chỗ sâu trong táp tới. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, Giang Tâm Thành trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thực lực bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Nguyên bản vô lực thân thể ở có thập cấp huyết nhục cá huyết nhục bổ sung lúc sau một lần nữa tỏa sáng sức sống. Này thập cấp huyết nhục cá dãy giụa càng ngày càng yếu, dần dần mà không có tiếng động. Giang Tâm Thành giờ này khắc này đã chui vào này thập cấp huyết nhục cá trong óc mặt. Bất chấp nghỉ ngơi, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu từng ngụm mà nuốt ăn này thập cấp huyết nhục cá. Thực lực cùng thân thể đều bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên lên. 15 mễ, 18 mễ, 20 mễ, 25 mễ, 30 mét, 40 mễ, 50 mễ, 80 mễ, 90 mễ, mãi cho đến 100 mét. Đương này thập cấp huyết nhục cá bị Giang Tâm Thành toàn bộ nuốt ăn sạch sẽ thời điểm. Giang Tâm Thành thân thể cũng thuận lợi mà trưởng thành tới rồi 100 mét. Vượt qua tiên phàm gông cùng xiềng xích, trở thành một cái đệ nhị bước huyết nhục cá. Thực lực tiêu thăng gần gấp trăm lần, đồng thời tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, cảm thụ được cường hãn thân thể. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng tới biển sâu dựa bước vào. Lấy hắn hiện giờ thập cấp huyết nhục cá thực lực, cộng thêm tam đại chiến kỹ tương trợ, liền tính là 12 cấp thượng giai huyết nhục cá hắn cũng có thể đủ bắt lấy. Hơn nữa nếu không phải bởi vì đệ nhị bước huyết nhục cá đều nắm giữ thiên phú thần thông, Giang Tâm Thành thậm chí có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đối phó 13 cấp huyết nhục cá. Mà ở huyết nhục chi hải giữa, mạnh nhất huyết nhục cá chính là 13 cấp thượng giai huyết nhục cá. Giang Tâm Thành khoảng cách cái này cảnh giới đã càng ngày càng gần. Chỉ cần có thể trở thành 12 cấp huyết nhục cá, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc quét ngang toàn bộ huyết nhục chi hải. Thực mau Giang Tâm Thành trước mắt xuất hiện có vài thập cấp huyết nhục cá. Trong mắt hàn quang trượt lóe, Giang Tâm Thành hung mạnh mà phát qua đi. Đuôi cá đánh ra vài lần, liền đêm này có vài thập cấp huyết nhục cá đều chụp chết. Từng ngụm mà hưởng thụ lên. Chờ đến ăn xong rồi này có vài thập cấp huyết nhục cá, Giang Tâm Thành thực lực lại tiêu thăng một mảng lớn, khoảng cách thập cấp trung giai càng ngày càng gần. Bất quá lúc này Giang Tâm Thành nhìn đến phía trước xuất hiện một cái hơn 200 mễ lớn lên 10. Một cấp hạ giai huyết nhục cá, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành không tránh mà vọt qua đi. Phát hiện Giang Tâm Thành cái này kẻ hèn thập cấp huyết nhục cá cũng dám chủ động khiêu khích nó. Này 11 cấp huyết nhục cá rít gào một tiếng, hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây. Ngao, sắp tới đem tiếp cận Giang Tâm Thành thời điểm. Này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá miệng một trương, phát ra quỷ dị thanh âm, làm Giang Tâm Thành đầu một vựng. Sau đó đã bị này 11 cấp huyết nhục cá hung hăng mà chụp bay ra đi. Lúc ấy liền bị thương không nhẹ, vui quá hóa buồn. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá thiên phú thần thông thế, nhưng là sóng âm loại, lập tức đã bị đả thương. Mắt thấy liền phải bị này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá một ngụm cắn rơi đầu. Giang Tâm Thành bên ngoài thân quang mang chợt lóe, lại lần nữa thi triển cá long biến, hóa thành một cái 100 nhiều mễ lớn lên giao long. Bốn chảo phía trên quang mang nở rộ, cá long du phát huy đến mức tận cùng. Vèo, một tiếng tránh thoát này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá một đòn chí mạng, hung hăng mà cắn ở nó trên đầu. Bốn chảo hoa động, cắm vào này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá đầu chỗ sâu trong. Này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá phịch vài cái liền cúp. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi đổ xuống dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể sức lực đã tiêu hao không còn. Vừa mới thật là sơ suất quá, tự cho là có thể tung hoành 11 cấp huyết nhục cá, lại không nghĩ rằng lập tức liền đã chịu giáo huấn. Quả nhiên là diều hâu bác thỏ hãy còn dùng toàn lực. Hiện tại còn không phải chính mình tự cao tự đại thời điểm nha. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành bắt đầu nuốt ăn này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá. Chờ đến ăn luôn này 11 cấp hạ giai huyết nhục cá, Giang Tâm Thành thực lực thuận lợi mà đạt tới thập cấp thượng giai. Khoảng cách 11 cấp huyết nhục cá rất gần rất gần. Theo sau mấy chục cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành vẫn luôn tại đây huyết nhục chi trong biển săn thú. Hình thể trở nên càng lúc càng lớn, thực lực trở nên càng ngày càng cường. Thực mau liền đến yêu cầu rời đi huyết nhục chi hải lúc. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã trưởng thành vì một cái 13 cấp thượng giai đỉnh huyết nhục cá. Phóng nhãn to như vậy, huyết nhục chi hải đã không có đối thủ. Thân thể cao lớn ước chừng có cây số trường, chính là huyết nhục chi trong biển hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhìn nhìn thời gian, khoảng cách rời đi huyết nhục chi hải chỉ có một canh giờ. Còn có thể lại ăn mấy cái 13 cấp thượng giai huyết nhục cá. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành hướng tới hải dương chỗ sâu trong bay nhanh qua đi. Một canh giờ qua đi, đang ở nuốt ăn một cái 13 cấp thượng giai huyết nhục cá, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người chấn động. Bị một cổ vô hình lực lượng túm lên, hướng tới huyết nhục chi hải phụ cận tấm bia đá cực nhanh mà đi. Mấy cái hô hấp qua đi, Giang Tâm Thành biến hóa này 13 cấp thượng giai viên mãn huyết nhục cá đã bị tấm bia đá túm nhập trong đó, chợt khoanh chân ngồi ở tấm bia đá phụ cận. Giang Tâm Thành bản thể tắc bị tầng tầng thủy tinh giống nhau huyết nhục quang mang bao phủ, che trời lấp đất, huyết nhục tinh hoa chi lực hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể rót nhập. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, Giang Tâm Thành thực lực liền về tới thiên hộ hai cánh chi cảnh. Thánh thể phía trên có 10 vạn nói thiên hộ thánh văn nở rộ lộng lẫy quang mang. Thực lực khôi phục lúc sau, tấm bia đá chung lại lần nữa lao tới che trời lấp đất huyết nhục tinh hoa chi lực. Bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành thực lực. Hiển nhiên đây là Giang Tâm Thành thuận lợi mà thông quan rồi huyết nhục chi hải trò chơi. Cho nên huyết nhục chi hải bắt đầu phản hồi cấp Giang Tâm Thành tạo hóa. Giang Tâm Thành thánh thể bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. 10 vạn nói thiên hổ thánh văn, 10 vạn nhất ngàn nói thiên hổ thánh văn, 10 vạn lượng ngàn nói thiên hổ thánh văn, 10 vạn năm ngàn nói thiên hổ thánh văn, 11 vạn nói thiên hổ thánh văn, 12 vạn nói thiên hổ thánh văn, mãi cho đến 14 vạn 9999 nói thiên hổ thánh văn. Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đạt tới thiên hộ hai cánh đỉnh viên mãn. Chỉ cần có thể lại đi tới một tia, liền có thể đặt chân thiên hộ bốn cánh chi cảnh. Thực lực tiêu phi tiến mạnh, trải qua này mấy năm cần tu khổ luyện, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành đã thông khiếu huyệt đã cao tới 45 cái. khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ước chừng là cùng giai tu luyện giả 15 lần. Cho nên Giang Tâm Thành nếu muốn đột phá đến thiên hổ bốn cánh chi cảnh, thánh thể phía trên cần thiết ngưng tụ ra 15 vạn nói thiên hổ thánh văn. Cường hãn tu luyện căn cơ mang cho Giang Tâm Thành chính là so cùng giai tu luyện giả nhiều 15 lần thiên hổ thánh văn. Hơn nữa mấy ngày này hổ thánh văn cũng so cùng giai tu luyện giả thô to cứng cỏi 15 lần. Vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực được đến bao nhiêu bội số tiêu thăng. 15 thừa lấy 15. Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực là cùng giai tu luyện giả 225 lần. Hơn nữa chỉ có qua mà đều bị cập. Hết chương.